Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1520. Tất cả có ý định. 2. Biết được điểm này, Ngao Mộc Dương khí đến không còn. Những người này nhiều lắm thích tham món lời nhỏ. Bất quá bây giờ muốn làm không phải là tức giận, mà là vội vàng đem thuốc đưa qua. Trên biển phát sinh bệnh bao tử không là chuyện nhỏ. Bệnh bao tử tại trên biển rất thường thấy. Tinh thần quá căng thẳng, thân thể quá độ mệt nhọc cũng sẽ tạo thành vỏ đại não hỗn loạn. Tiến tới ảnh hưởng vị toan bài tiết cùng dạ dày màng dính cung cấp huyết. Như vậy rất dễ dàng dẫn đến bệnh bao tử phát sinh. Còn có một chút là Viễn Dương rời bến công tác mệt mỏi. Thuyền viên đoàn sẽ rất ít chăm chú ăn 3 bữa cơm. Nếu gặp lại say tàu, kia lại càng là hội gia tăng ly hoạn bệnh bao tử kỷ luật. Ngao Mộc Dương mang theo y dược Dương thượng thuyền đánh cá. Bác lái đò xấu hổ chà chà tay nói. Không có ý tứ a đội trưởng. Ta đây là sơ sẩy. Ừ, dẫn đường. Ngao Mộc Dương chẳng muốn nhiều lời. Nói cũng là cấp nhân khó chịu nổi. Dạ dày đau này tật xấu tại trên biển một khi phát tác vậy cũng so với trên đất bằng đáng sợ nhiều. Bởi vì trên biển gió to sóng đại, thuyền sẽ không ngừng lay động, nhân thể đi theo lay động, trong dạ dày cho vật tự nhiên cũng đi theo lay động. Hội gia tăng thống khổ, còn có chính là thuyền không gian bịt kín, không khí chất lượng không xong, này đối với dạ dày có lẽ không có trực tiếp ảnh hưởng. Nhưng là sẽ ảnh hưởng vỏ đại não cung cấp huyết. Như vậy một cái tuần hoàn ác tính xuất hiện, lại lần nữa tăng thêm bệnh bao tử tình huống. Lúc này kia ngư dân ngay tại trong khoang thuyền thống khổ trằn trọc. Niên kỷ của hắn có 50 đến 60 tuổi. Tóc đã hoa râm, ngăm đen trên mặt toàn bộ đều nếp nhăn. Bởi vì thống khổ, nếp nhăn liền nhăn mong lợi hại hơn. Ngao Mộc Dương nhìn xem có cảm giác lòng chua xót. Thuốc không thể loạn dùng. Khá tốt hắn là nửa cái trung y. Liền hỏi một chút lão ngư dân tình huống. Sau đó suy đoán hẳn là lão bệnh bao tử phát tác. Không phải là loét dạ dày. Chẳng loét các loại vấn đề lớn. Đi xa ở lại địa phương này. Đụng phải bệnh nặng kia thật là muốn chết. Kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Ngao Mộc Dương nghe nói qua thảm nhất một sự kiện là có người tại Viễn Dương trên thuyền có viêm. Ruột thừa, vốn trên đất bằng đây là tiểu mao bệnh, trấn bệnh viện liền có thể làm. Thế nhưng là tại trên biển không có bác sĩ làm giải phẫu. Người kia thật sự là đau đớn khó nhịn, cuối cùng lại vùng vẫy leo đến mạn thuyền quang biển tự vẫn. Cho nên bọn họ rời bến lúc trước đều đi chỉ định bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Nói đến đây cái Ngao Mộc Dương trả lại buồn bực. Hắn để cho kia ngư dân uống vào nước ấm ăn mấy hạt dạ dày thuốc. Hỏi, lão thúc, người này có bệnh bao tử ngươi mình tại sao không chú ý? Như thế nào không mang theo thuốc đâu này? Lão cá hán đắng chát nói, trước kia không có đau lợi hại như vậy. Nhịn một chút liền khiêng đi qua. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lần này thực đau nha. Bên cạnh một mực chiếu cố hắn lão hán thở dài. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Lão đồng, chúng ta cao tuổi. Lão, cá hán biểu hiện trên mặt càng đau khổ. Hắn thấp kêu lên. Vâng, cao tuổi. Nếu không là cho nhi tử chuẩn bị phòng ở, ta thực không có ý định làm. Niệm cảnh thương thế, mấy cái lớn tuổi ngư dân sắc mặt đều ảm đạm xuống. Ngao Mộc Dương cầm soda bánh bích quy lấy ra đưa cho lão nhân nói. Phao điểm bánh bích quy ăn đi, cũng đừng không ăn cái gì. Đằng sau đúng hạn ăn 3 bữa cơm hẳn là tình huống sẽ rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Hắn trả lại, mang đến một lọ mật ong cùng một ít hộp hoa quế trà. Hoa quế trà ấm dạ dày. Cộng thêm mật ong một chỗ có thể khắc chế dạ dày đau. Đi đường biển ngư dân người đều ra mặt mỏng. Không nguyện ý tiếp nhận nhân ra bố thí. Càng không nguyện ý nợ nhân tình. Vì vậy lão ca hán chỉ lắc đầu nói, không cần, có thuốc là được, ăn chúng ta có nha. Ngao Mộc Dương nói, có cái gì, mì ăn liền, lão thúc người cũng không thể ăn những vật này. Ừ, phao bánh bích quy ăn đi, bình thường uống nhiều điểm hoa quế trà, này đối với ngươi có lợi. Lão ca hán cười mỉa nói, này làm sao hào. Ngao Mộc Dương nói, này làm sao không tốt, ngươi kêu ta đội trưởng, ta liền đối với được ngươi. Nghe xong lời này, vây quanh ở khoang trong mấy cái hán tử nhất thời tinh thần đại chấn. Tuy việc không phải là bổn ý, nhưng phối hợp lúc trước hắn nghiêm khắc thiết huyết, này rất có điểm ân uy tịnh thi hương vị, cho nên đội tàu người càng bội phục hắn. Ngao Mộc Dương chuẩn bị rời đi chiếc này thuyền đánh cá thời điểm, vừa vặn đụng phải Ra Ngôn Ngữ lên thuyền. Chiếc thuyền này quê quán chính là Liên Thành, thuộc về hắn thủ hạ. Tại biết được thủ hạ có người dạ dày đau thời điểm, hắn cũng mang lên dạ dày thuốc. Kết quả hắn tới chậm một bước, nhìn xem Ngao Mộc Dương mang theo cái hòm thuốc trước mặt mà đến. Hắn nháy mắt mấy cái, nỗ lực ở trên mặt chồng chất xuất một đạo nụ cười. Khô cằn nói, Ngao đội tới, như vậy cái việc nhỏ như thế nào trả lại phiền toái Ngao đội tự mình đi một chuyến a. Nghe nói như thế, ca hán trên mặt nhao nhao lộ ra không vui tình cảnh. Nhà mình lão ca ca dạ dày đau trên giường lăn qua lăn lại đâu, đến ngươi nơi này thành việc nhỏ. Đây là Ra Ngôn Ngữ chính mình sẽ không nói chuyện, chẳng khác nào cho Ngao Mộc Dương tìm lối thoát nha. Theo hắn lời, Ngao Mộc Dương liền nói vài câu tương tự thuyền viên việc nhỏ chúng ta đại sự, khỏe mạnh không việc nhỏ quan thoại. Những lời này bình thường nói ra cũng không có gì, nhưng đối với theo Ra Ngôn Ngữ lời cùng thái độ, để cho trên thuyền ngư dân cảm thấy tương đối khá nghe. Đằng sau Viên Muội Kinh, thậm chí Luật cũng tới. Ngao Mộc Dương khách sáo hai câu trở lại Long Đầu Hiệu, lưu lại ba người ở đầu thuyền hai mặt nhìn nhau. Các ngươi tới làm gì vậy? Ra Ngôn Ngữ có chút khó chịu hỏi. Viên Muội Kinh sáng sáng trong tay mang theo cái túi, nói, trên thuyền không phải là có huynh đệ dạ dày đau không? Ta lấy điểm dạ dày thuốc qua. Ra Ngôn Ngữ lại càng không thoải mái, thủ hạ ta huynh đệ đau bụng, ngươi hiến cái gì ân cần đâu này? Lời này để cho Viên Muội Kinh lại càng là khó chịu. Hắn nói, có ý tứ gì a lão bì? Ra Ngôn Ngữ không có để ý đến hắn, hỏi Thẩm Chí Luật nói, lão Trầm ngươi cũng tới đưa a? Thẩm Chí Luật nói, không có, vậy ngươi tới làm chi? Ta nhìn vào ngươi nhóm đều tới còn tưởng rằng có chuyện gì. Liền theo qua nhìn một cái, Ra Ngôn Ngữ không còn lời để nói. Hắn không nói lời nào, Thẩm Chí Luật đã nói, ta xem Ngao đội mang theo cái hòm thuốc qua, tiểu tử này có thể a, tuổi không lớn lắm, cổ tay cay độc. Ra Ngôn Ngữ không vui nói, này có làm được cái gì? Ngươi người đều muốn trưởng thành ra tùy tùng, ngươi nói có tác dụng gì? Ra Ngôn Ngữ cười cười nói, vậy không có khả năng, ta có lòng tin, ngươi xem một chút trên thuyền người đối với chúng ta thái độ. Ngươi có cái chùy lòng tin, ai cho ngươi tự tin? Nam nhi đương tự mình cố gắng, ta tin tưởng. Chí khí tại ngực ta. Viên Muội Kinh khinh miệt nói. Ra Ngôn Ngữ nói, ta tin tâm đến từ chính ta. Ha ha, dùng thuốc thu mua nhân tâm này tính là gì? Các ngươi chờ xem đi, ta cái này tìm một cơ hội cho các ngươi mở mang kiến thức tay ta cổ tay, cho các ngươi mở mang kiến thức cái gì mới là vương đạo. Ngao Mộc Dương đi đưa, đưa trà cùng bánh bích quy căn bản không có suy nghĩ nhiều. Hắn không cần phải đi thu mua đội ngũ nhân tâm, bởi vì hắn sẽ không nghĩ đến hợp nhất này chi đội tàu. Hoàn toàn tương phản, hắn hy vọng mọi người chỉ là tạm thời tổ hợp, về nước về sau cũng đừng lại cùng hắn có liên hệ. Năm trước chạy xong lần này Viễn Dương, còn lại thời gian hắn muốn chuẩn bị kết hôn. Thuyền đánh cá tản ra, từng người đi tìm thu hoạch ngư tài nguyên, bất quá chủ yếu vẫn là phải xem đội trưởng bổn sư. Ngao Mộc Dương tại mang thuyền khai mở sau khi rời khỏi đây liền chuẩn bị xuống biển lặn xuống nước. Kết quả hắn đến đầu thuyền chuẩn bị đổi đồ lặn thời điểm liếc mắt một cái. Có thuyền đi theo đám bọn hắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.